60 tuổi chồng tôi đòi ly hôn. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người livestream cực kỳ vui mừng, chủ động kết nối với điện thoại của người đàn ông chiếu lên thiết bị livestream của mình. Lập tức video xuất hiện trên màn hình, tôi kinh hãi thất sắc, vội vàng muốn lao đến đập thiết bị đi, nhưng lại bị con trai và những người khác chặn lại. Lập tức chửi ầm lên rằng họ sẽ hối hận. Nhà Minh Hải gật đầu với người livestream, ánh mắt u ám nhìn tôi. Chiếu đi, chiếu lớn hết cỡ lên, cho tất cả mọi người thấy con tiện nhân này bẩn thỉu đến mức nào. Tôi không thể ngăn cản, bị con trai giữ chặt. Video bắt đầu phát, là một đoạn video quay lén từ vài năm trước. Hiện ra trước mắt là gương mặt tôi lúc ngủ, nhưng lọt vào tai lại là tiếng thở hổn hển nặng nề của nam nữ. Bạch Giao liếc nhìn tôi, cười khẩy. Không ngờ tuổi đã cao mà còn ăn chơi trác táng thế. Nắm đờ, em Hạ Minh Hải siết chặt kêu răng rắc, bị người vợ mình ghét bỏ cắm sừng, sắc mặt còn khó coi hơn cả ăn phải phân. Bình luận liên tục chạy trên màn hình, gần như toàn là chửi bới. Thậm chí có một số kẻ khẩu vị nặng còn hỏi người livestream có thể cho hắn link video này không, chế nhạo tôi lại có tiềm năng làm diễn viên thể loại này. Vẻ mặt tôi đau khổ, hai tay ôm mặt. Cảm giác bị mọi người vây xem phanh phui chuyện xấu hổ này khiến tất cả đều phấn khích, nhao nhao bảo người livestream mau chiếu hết toàn bộ video. Người livestream cười, tiếp tục phát. Hình ảnh chuyển cảnh, chỉ thấy hai cơ thể trắng nõn dựa vào thành giường không ngừng quấn lấy nhau, tiếng TH, D, C của đàn ông và đàn bà ngày càng nặng nề. Không quay được mặt, toàn bộ tập trung vào những động tác giao hòa của họ, những người phụ nữ tận mắt chứng kiến cảnh nóng bỏng đều đỏ mặt. Có người đàn ông trung niên không ngừng đánh giá tôi, ánh mắt nhìn tôi như muốn LTTAN quần áo của tôi. Không ngờ người phụ nữ này trông có tuổi mà dáng người vẫn ngon ghê, da cũng trắng. Streamer ơi, tôi năm nay 31, cao to khỏe mạnh, cậu hỏi giúp tôi xem tôi còn cơ hội không? Tất cả mọi người đều khinh bỉ nhìn tôi, những lời đồn đoán ác ý xung quanh nhiều không kể xiết. Người tôi run rẩy, ra vẻ bị đả kích nặng nề. Bạch Giao vui vẻ nhìn cảnh tượng này, thậm chí chủ động yêu cầu người livestream tiếp tục phát, cố gắng muốn tôi từ đây rơi xuống bùn nhơ, bị người phỉ nhổ. Xin chào, tớ là Đồng Đồng, đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé. Video tiếp tục phát, vẫn là cảnh tượng nóng bỏng, kéo dài vài phút rồi kết thúc bằng màn hình đen kịt sau tiếng gầm gừ kiềm nén của người đàn ông. Tưởng rằng 10 phút hình ảnh ngắn ngủi như vậy. Nhưng video sau khi dừng một phút lại bất ngờ xuất hiện hình ảnh trở lại. Trong hình ảnh vẫn xuất hiện gương mặt tôi đang ngủ say, nhưng bên cạnh giường lại có hai cơ thể trắng non. Mọi người kinh ngạc, nếu tôi vẫn đang ngủ trên giường, vậy thì người vừa làm chuyện thân mật kia hoàn toàn không phải là tôi. Video lúc nãy hơi mờ, nhưng khi hai người đứng dậy ngày càng tiến lại gần camera thì dần trở nên rõ nét. Hạ Minh Hải không thể tin nổi nhìn hình xăm hoa đào trên eo của cơ thể phụ nữ kia. Bạch Giao cũng kinh ngạc không kém khi nhìn thấy vết sẹo quen thuộc trên cơ thể đàn ông. 6 con trai tôi không hiểu chuyện gì, phấn khích hét lớn mau chiếu tiếp đi. Nhưng lại bị Hạ Minh Hải tát lệch cả đầu. Nó ngơ ngác nhìn Bạch Giao và Hạ Minh Hải gần như mắt long sòng sọc lao lên ngăn cản việc phát video. Mặt tôi úp vào lòng bàn tay, thực sự không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ sợ cái gì, chẳng phải chính họ yêu cầu sao? Video và ảnh trong máy tính ở nhà nhiều không đếm xuể, quay chụp không ngừng nghỉ suốt 20 mấy năm, tôi còn tưởng họ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng để công khai rồi chứ. Nhưng cư dân mạng nói đúng, họ quả thực có tiềm năng làm diễn viên thể loại này. Dừng tay, đừng chiếu nữa, chúng tôi tha thứ cho bà ấy rồi, đây là chuyện nhà của chúng tôi. Chúng tôi không muốn rêu rao cho xấu mặt. Họ muốn ngăn cản, nhưng video sẽ không dừng lại. Người cầm video cũng sẽ không cho phép dừng lại. Hình ảnh nhanh chóng trở nên rõ nét. Hai gương mặt già nua quen thuộc xuất hiện trên màn hình. Họ nằm bên cạnh tôi cười lớn đầy phấn khích. Người phụ nữ nắm lấy của quý người đàn ông, khiêu khích hỏi. Là em làm anh sướng hơn, hay là vợ anh? Người đàn ông đè giọng xuống, động tác không ngừng mạnh hơn. Đương nhiên là em, Vương An Vân kia xách dép cho em cũng không xứng. Hai cơ thể không ngừng nhấp nhô quấn quýt chỉ cách tôi một cánh tay. Họ thả sức phóng túng D, CV, ân, tận hưởng sự ca, CSTH. CS của việc vụng trộm, nhưng bây giờ họ lại xấu hổ đến mức chỉ muốn C, H, E, Tê đi ngay lập tức. Cách chương.